Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166.166. Trong lòng, áo cũ, ba ngày thành cho, chương 166.166. Trong lòng. Áo cũ, ba ngày thành chó Tả Thanh Từ không có bất luận cái gì thất lễ địa phương, mặc dù là nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng hôm nay ngồi ở này kỳ thật đối nàng mà nói rất là đơn sơ, chỗ ở bên trong. Bưng lên Bùi Tịch Hoa đảo thượng nước trà cũng là không có lộ ra nửa phần khinh miệt chi sắc, nàng nhấp khẩu nước trà, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Ta muốn đầu tiên cùng ngươi nói một tiếng khiểm, ta cũng là ở Trường Phong hồi lục ra hướng lão tổ cầu lấy Cú Tuyết Thiên Phách. Mới biết được hắn tâm duyệt một nữ tử, cũng chính là ngươi, ta là hắn mẫu thân. Biết được việc này, rõ ràng hắn tính tình, không để bụng còn hào. Vừa lên tâm đó là thật sự vào trong lòng, ta còn là không có kiềm chế được. Biết được lúc này tới tìm ngươi rất là thất lễ, nhưng vẫn là tới, điểm này ta cần thiết hướng ngươi tạ lỗi. Bùi Tịch Hòa không nghĩ tới nàng câu đầu tiên mở miệng cư nhiên là như thế, nàng đôi mắt bên trong ba quang hơi lóe, nàng vẫn duy trì thỏa. Đáng cười, phu nhân quá mức chiết sát ta. Tịch Hòa trong lòng tuyệt không có trách tội ngươi ý tứ. Tả Thanh Từ khóe môi mang theo hơi hơi ý cười, trên người nàng là thế gia đại tộc hun đúc ra tới thỏa đáng cùng khí độ, ta thật sự là tò mò. Trường Phong sẽ đối như thế nào nữ tử động tâm, sẽ bởi vì nàng mà hướng lão tổ cầu lấy Cú Tuyết Thiên Phách, vì nàng suy nghĩ chu toàn. Bùi Tịch Hòa nói trong lòng không kinh ngạc. Ai tin, Lục Trường Phong mới ở nàng nơi này biểu lộ cõi lòng. Chân trước đi. Sau lưng Lục thị chủ mẫu cũng đã đến tận đây, làm người sao có thể không nghi ngờ Tả Thanh Từ động cơ, chính là Tả Thanh Từ cũng không có đại bộ phận trong tưởng tượng bắt bẻ cùng ác ý, nàng liền ngồi ở chiếc ghế thượng, phía sau thị nữ cung kính mà cúi đầu, Tả Thanh Từ bưng lên một ly đối nàng mà nói xưng là hoàn toàn không thể nhập khẩu thô trà, như cũ có thể nhánh nhấp. Bùi Tịch Hoa kỳ thật chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử, trên người nàng thấm lộ ra một loại nguyên với nội tình sinh ra, một cổ làm nàng cao hơn quanh thân mọi người ý vị, càng có một cổ hoàn mỹ vô khuyết cảm giác, nàng đánh giá Bùi Tịch Hoa, thoải mái hào phóng, không có chú ý Bùi Tịch Hoa giờ phút này hơi hơi biểu hiện ra ngoài co quắp, Tả Thanh Từ nhìn nàng, không tì vết khuôn mặt. Đáy lòng cũng là âm thầm thở dài, nàng kỳ thật rõ ràng nhà mình Trường Phong đều không phải là hoàn toàn coi trọng bề ngoài người, chính là này một khuôn mặt thật là sinh được hoàn mỹ tuyệt lệ, cho dù là nàng duyệt nhân vô số, cũng gặp qua không ít thế gia quý nữ, cũng không có một cái có thể siêu việt, còn chỉ là 16 tuổi. Nếu là lại làm nàng trưởng thành mấy năm, đợi cho đột phá kim đan hoặc là ăn vào chu nhan đan, vĩnh lưu phương hoa, không biết là như thế nào phong thái tuyệt thế. Nàng trong lòng than nhẹ một tiếng, nhiệt thấy Bùi Tịch Hòa giờ phút này tuy rằng che giấu đến không tồi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vài phần co quắp bất an. Tả Thanh Từ cười khẽ mở miệng nói, ngươi không cần khẩn trương. Ta lần này tiến đến thật sự là bởi vì không có ngăn chặn đáy lòng tò mò. Cũng không mặt khác ý tứ, cũng không cần lo lắng ta sẽ làm khó dễ với ngươi. Nhưng phàm là Trường Phong lựa chọn, vô luận là ta, vẫn là Lục gia, đều tôn trọng với hắn. Đây cũng là lão tổ thái độ, Lục Trường Phong đã có tiên phôi tư chất. Có khả năng bước lên một đạo vô địch lộ. Kia hắn liền không thể bị bọn họ sở tả hữu, hắn lựa chọn. Bọn họ đều tôn trọng, Bùi Tịch Hòa đôi mắt buông xuống. Có vài phần ám quang lập lòe, không lắm rõ ràng, Nàng mở miệng nói, Lục gia thật sự sẽ không thèm để ý ta xuất thân cùng thiên tư. Nàng ngẩng đầu, cùng Tả Thanh từ hai mắt đối diện, lẫn nhau đều có thể rõ ràng thấy đối phương trong mắt cảm xúc dao động. Tả Thanh từ bị nàng nhìn chăm chú vào, lại không có mảy may kinh động, nàng là hoàn mỹ thế gia chủ mẫu. Lục thị tộc trưởng tu vi kinh sợ toàn tộc, mà nàng đó là quản lý trong tộc lớn lớn bé bé sự vụ. Tả Thanh từ tuy là kim đan, nhưng nàng tầm mắt, khí độ đều tuyệt không thua với những cái đó chân chính đại tu sĩ. Nàng nhẹ điểm gật đầu, ta coi đến ra ngươi là cái thông tuệ vô cùng hài tử. Kia ta lần thẳng thắn cùng ngươi giảng, Lục thị cùng Khương gia là Côn Luân tứ đại thế gia bên trong nội tình sâu nhất, Trần gia cổ hủ, Lý gia kiêu ngạo, hết sức nông cạn, chúng ta cũng không quá xem trọng bọn họ. Nàng đáy mắt đều có tự tin cùng khí độ, Lục gia không cần dùng trường phong hôn sự tới làm bất luận cái gì lợi thế, hắn là chúng ta Lục gia ngàn năm một ngộ tiên phôi, cộng minh trong tộc thần vật cô bắn thiên từ kiếm, có hy vọng thành tựu tiên đạo, chúng ta liền sẽ không quấy nhiễu hắn một phân một hào. Hắn nhân sinh lộ, cần thiết chính mình làm lựa chọn, chính mình đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, nàng chỉ biết Lục Trường Phong thiên tư cực cao, nhưng ngưng kết chính là tám màu thềm ngọc. Có lẽ cùng Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang chín màu là có điều chênh lệch, nhưng hôm nay mới biết. Hắn cộng minh thần vật, vốn là đều có một cái vô địch lộ, nàng trong mắt tựa hồ ảm đạm, Tả Thanh từ đều không phải là cố ý nói này đó tới chèn ép Bùi Tịch Hòa. Đơn giản là nàng đã nhìn ra Bùi Tịch Hòa cũng phi giống nhau nữ tử, kia nàng không bằng đem hết thảy giảng minh bạch, cũng đỡ phải nhiều hơn vọng chắc. Tả Thanh từ đã sớm đã biết Bùi Tịch Hòa là trung thượng chi tư, chính là tam linh căn. Nàng nhẹ mở miệng nói, kỳ thật ban đầu ta bổn đối với ngươi vô cảm, thỉnh tha thứ ta ban đầu bởi vì ngươi xuất thân mà đối với ngươi phiến diện nhận chi, nhưng ta hiện giờ cảm thấy, ngươi nếu là ngồi trên ta hiện giờ cái này vị trí, giả lấy thời gian, làm Lục gia chủ mẫu, đều không phải là sẽ so với ta kém. Tả Thanh từ đôi mắt bên trong lập lòe nhu sắc. Nàng vẫn luôn là như thế này một bộ thỏa đáng hoàn mỹ bộ dáng, Bùi Tịch Hòa cũng là rất rõ ràng mà cảm giác đến Tả Thanh từ trên người cùng chính mình có cùng loại địa phương, chính là này một phần là lướt cảm giác này đều không phải là cái nghĩa xấu. Tả Thanh từ càng sâu với nàng, sớm đã không phải là lướt hai chữ có thể cực hạn. Hiển hách ra thế vẫn chưa mang đến ngạo khí, mà là hóa thành tận xương khí độ cùng nội tình. Nàng là hoàn mỹ thế gia chủ mẫu, liền tính là đối mặt nàng như vậy một tiểu nhân vật, cũng không có tự giữ thân phận, đại khí, đều có trí tuệ. Bùi Tịch Hòa giơ lên môi có chút miễn cưỡng, đa tạ phu nhân khen ngợi. Tả Thanh từ đi rồi, Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm thấy trong lòng bắt đầu rõ ràng đi lên, nàng phất tay đem trận pháp khởi động lại, đóng cửa cánh cửa cửa sổ, mở ra tủ quần áo. Ở vài kiện trắng tinh đệ tử phục phía dưới có một kiện không hợp nhau đánh mụn vá quần áo cũ, lại tiểu, lại là vải bố chế thành, có mấy chỗ tan vỡ khai đi, tựa hồ có chút năm đầu. Nàng lấy ra tới, cầm nó, thô ráp khuynh hướng cảm xúc dũng mãnh vào cảm quan, nàng suy nghĩ lập tức đình trệ ở Bùi Tịch Hòa năm đó một thân cô dũng chỉ nghĩ thoát khỏi bị bán làm con dâu nuôi từ bé vận mệnh. Vào này tu tiên lộ, nàng thanh thanh bạch bạch mà tới, không mang bất cứ thứ gì, trừ bỏ này một kiện 4 tuổi hài đồng y phục cũ, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều không có vứt bỏ, thậm chí chính mình đều nói không rõ là cái gì nguyên nhân. Lục gia là tuyệt đỉnh thế gia, Lục Trường Phong cũng là khó gặp hảo nhân duyên, chính là thẳng đến Tả Thanh từ đi rồi, nàng rốt cuộc minh bạch Lục gia đối nàng ý vị cái gì, là lung, nếu nàng thật sự cùng Lục Trường Phong thành đạo lữ, gả vào Lục gia, giả lấy thời gian, thành Lục gia chủ mẫu, địa vị, tôn quý, tài phú cùng lực lượng, tựa hồ đều nằm trong tay nàng. Nàng không cần thiết lại xá sinh quên tử mà cầu cơ duyên. Bác tiền đồ, lấy tâm trí nàng, chưa chắc sẽ so Tả Thanh Từ làm được kém. Ở thời gian lắng đọng lại hà, nàng có thể trở thành cái thứ hai Tả Thanh Từ, thậm chí thắng qua nàng. Nhưng đây là Bùi Tịch Hòa muốn sao? Nàng ôm cái này áo cũ, ngồi ở ghế, liền như vậy dại ra, khô ngồi ở này. Thời gian một chút trôi đi. Ngoài cửa sổ bởi vì thái dương thăng lạc mà minh ám chuyển biến đều dẫn không dậy nổi nàng nửa phần. Gợn sóng, một ngày, hai ngày, ba ngày, Bùi Tịch Hòa tựa hồ ba ngày tới nay cũng chưa động quá lông mi. Run rẩy, nàng thân hình hơi hơi động lên, chúc cơ pháp thể liền tính khô ngồi cái mười mấy ngày đều sẽ không có vấn đề. Nàng nghiêng nghiêng đầu, trên mặt rốt cuộc có dao động, nàng nhẹ thở khẩu khí. Cong môi, đầu ngón tay một thốc thanh hồn diễm toát ra. Lan tràn thượng cái này quần áo cũ, này nóng rực độ ấm. Hơn xa cái này thế gian áo tang có thể ngăn cản, chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp. Hóa thành hắc hôi, Bùi Tịch Hòa đứng lên. Vẫn từ này một phủng hôi sái tới rồi trên người. Nàng rốt cuộc làm ra chính mình lựa chọn, nàng không muốn, các bảo bối, cầu vé thắng cùng đề cử phiếu, phiếu phiếu không đầu sẽ lãng phí nga, ái các ngươi, hắc hắc, nữ chủ cảm tình tuyến thu quan, tất cả đều là sự nghiệp tuyến cay, áo cũ tường thấy 15 chương, tấu chương xong, hết chương.